Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết mùa hè chói chang, đồng lúa hai bên chín vàng, lay động theo gió như những cơn sóng. Đám người Tô Mạt trên đường không hề dừng lại, cuối cùng về tới Chữ Châu. Càng gần Chữ Châu, lòng Tô Mạt càng thêm khẩn trương, có thể là về đến quê lòng càng lo lắng. Đi tới thế giới này, tuy chỉ là hơn 10 năm, nhưng mười mấy năm ngắn ngủi đối với nàng mà nói là rất dài, dài hơn là hai mấy năm của kiếp trước. Nàng thậm chí có cảm giác chính mình từ nhỏ đã là người ở nơi này, cuộc sống hiện đại chỉ là một giấc mơ. Hoàng Phù Cần thấy tốc độ của nàng chậm lại cũng ghì lại cương ngựa, đi song song với nàng. Mạt Nhi, đến nhà không cần nói thật với lão phu nhân, cứ nói là trong kinh có chuyện cần hỗ trợ, dù sao tân đế đăng cơ, rất nhiều chuyện cần ông ấy giúp đỡ. Khi ở trong kinh thành, Hoàng Phù Cần đã cho người chuẩn bị tất cả, để đám người Hoàng Phù Giác hỗ trợ giữ bí mật tin Tô Nhân Vũ đã chết. Ngoài những người bên cạnh mình, người khác cũng không biết chuyện đám người Tô Mạt gặp chuyện, càng không biết Tô Nhân Vũ bị đâm chết. Hoàng đế đã ra lệnh phong tỏa, tất nhiên sẽ không để xảy ra sai lầm. Sự quan tâm, chăm sóc của hắn, Tô Mạt sao có thể không hiểu được. Nàng cười cười ăn sương nằm gió, gương mặt vốn mềm mại của nàng đen đi vài phần, khiến hắn cực kỳ đau lòng. Cần ca ca, huynh yên tâm, ta không sao. Nàng đổi roi sang tay bên kia, sau đó nắm lấy tay hắn, nói khẽ. Chào mừng huynh trở lại Chữ Châu. Cảnh xưa lướt qua trong đầu nàng, hắn đã cứu nàng ra sao, bắt nạt nàng, lại che chở cho nàng ra sao. Nàng đã coi thường hắn, hiểu hắn, yêu hắn, giống như không có trắc trở gì, toàn bộ xảy ra rất tự nhiên. Nàng đã mất đi phụ thân, chắc chắn sẽ không để mất đi động lực sống quan trọng nhất của nàng là người đàn ông này. Hoàng Phù Cần nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mình, cười nói. Chúng ta vào thành thôi. Nói xong, hắn phóng ngựa như bay thẳng hướng cổng thành Chữ Châu chạy tới. Huynh đệ Lưu Vân đi trước mở đường, đầu tiên ở trước cửa thành chào hỏi, rồi lại đến Phủ Quốc Công bẩm báo. Cho nên khi Tô Mạt và Hoàng Phù Cần về đến nhà, trước cửa đã có một đám người đứng đợi. Tô Việt và Tần Nguyên Quân không đợi được, dẫn theo vài người đứng đợi ở đường lớn, vừa thấy bóng dáng bọn họ, lập tức cao hứng vẫy tay. Hoàng Phù Cần ôm Tô Mạt xuống ngựa, vừa cùng hai người hàn huyên ôn chuyện, vừa đi bộ về nhà. Kim Kết và Thủy Muội không chịu đợi trong nhà, đều lao ra cửa lớn đón họ. Cách Chương,